Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 246, 500 trượng đồ đằng tay không đánh nổ. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình không có trả lời Thương Khung Thần Cung Trung Nguyên, quét mắt Ma Ha bộ tộc Ma Tạ, Bất Tử tộc Ô Lực Hải Thần A Ina, Tinh Hải Thần giáo giáo chủ cùng các phương cao thủ, lạnh nhạt nói: "Thế nào, các ngươi cũng là vì trên người ta tinh thần hỗn độn thủy mà đến?" Trung Nguyên gặp Lộ Nhất Bình không để ý đến chính mình, sầm mặt lại. Hắn thân là Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão, lấy thân phận của hắn tôn sư, cho dù là Ma Ha bộ tộc Ma Tạ cũng không dám không trả lời câu hỏi của hắn. Trung Nguyên sau lưng một vị Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão đầu tiên liền nhịn không được lãnh đạm nói. Trung Nguyên huynh, không cần hỏi nhiều, ta xuất thủ trước đem Lộ Nhất Bình này phế đi, chúng ta trực tiếp mang về Thương Khung Thần Cung hỏi tội. Trung Nguyên gật đầu, vị kia Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão tiến lên, nhìn xem Lộ Nhất Bình cũng không có thôi động đồ đằng, đột nhiên một quyền liền hướng Lộ Nhất Bình đánh tới. Vô cực vô tướng thần quyền, vô cực vô tướng thần quyền, chính là Thương Khung Thần Cung chấn phái tuyệt học một trong. Cổ thần chi lực mênh mông cuồn cuộn, như thao thiên cự lãng, phóng lên tận trời, quyền ấn lực lượng mạnh mẽ, để chung quanh tất cả cao thủ biến sắc. Cho dù là Ma Ha bộ tộc tộc trưởng Ma Tạ cảm nhận được đối phương trong lực quyền ẩn chứa lực lượng hủy diệt cũng đều trong lòng máy động, cái này Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão 10 người thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cái nào không có thôi động đồ đằng, một quyền này lực lượng so với hắn thôi động đồ đằng, toàn lực công kích còn phải mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Thật mạnh, một quyền này, chính là hai cái ta liên thủ chỉ sợ đều không tiếp nổi. Ma Tạ nói, rất nhiều cao thủ nghe chút càng là chấn kinh. Hai cái thần bảng thứ nhất liên thủ, đều không tiếp nổi cái này Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão một quyền. Mà lại đối phương còn không có thôi động đồ đằng đâu. Thương Khung Thần Cung đến đây Thái Thượng Trưởng Lão vậy mà mạnh tới mức này. Đối mặt với đối phương oanh sát mà đến một quyền, Lộ Nhất Bình lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một bàn tay quạt tới. Lực quyền bạo tán, cái kia Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão như bị khủng bố lực lượng oanh trúng, bắn ngược ra ngoài, liên tiếp đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi về sau, đập xuống đến thiên chi tế đầu. Vừa rồi, Thương Khung Thần Cung 10 người chính là từ phương hướng kia tới. Đám người ngẩn ngơ, mặc kệ là Ma Ha bộ tộc hay là hải tộc, tất cả cao thủ đều quá sợ hãi. Đặc biệt là Ma Tạ càng là không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hắn cũng không có khuếch đại, chính là hai cái hắn, chỉ sợ đều không tiếp nổi cái kia Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão một quyền. Nhưng là bây giờ cái này Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão bị Lộ Nhất Bình trực tiếp quát bay. Ngay cả hải tộc hải thần một mặt lạnh lùng gương mặt xinh đẹp cũng xảy ra biến hóa. Nàng đôi mắt đẹp rõ ràng giật mình. Lúc trước nàng nghe được Lộ Nhất Bình tại Tô Gia Thành đánh bay Tô Nghiệp, Tô Văn, Kim Lập Vĩnh, đã đoán Lộ Nhất Bình thực lực, cảm thấy Lộ Nhất Bình hẳn là có thể cùng thần bảng thứ ba Tịch Diệt Điện chủ một trận chiến. Góc truyện audio.com. Nhưng là cũng không lâu lắm, Liệt Phong Tông một trận chiến, Lộ Nhất Bình trực tiếp đánh chết Miêu Trạch, cái này khiến nàng cực kỳ ngoài ý muốn, sau đó, nàng suy đoán Lộ Nhất Bình thực lực hẳn là mạnh hơn Ma Tạ một chút. Nhưng là bây giờ, nào chỉ là mạnh lên một chút. Lộ Nhất Bình nhìn Trung Nguyên một chút, không cần phiền phức như vậy, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Ô Lực cùng hải tộc hải thần gì theo na trên thân. Các ngươi cũng có thể đồng loạt ra tay. Lúc này ầm vang một vang, mới vừa rồi bị đập bay cái kia Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão từ trong đống đá vụn phá không bay lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp vị này Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão thần khải đã bạo tán, toàn thân xuất hiện từng đầu vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Vị này Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão vừa sợ vừa giận nhìn chằm chặp Lộ Nhất Bình, toàn thân cổ thần chi lực tuôn ra, từng đạo thần giới pháp tắc bay ra. Mỗi một đạo thần giới pháp tắc đều có cánh tay trẻ con thô to. Mọi người thấy như thế thô to thần giới pháp tắc đều là kinh hãi. Cũng khó trách đám người kinh hãi, lúc ấy thần bảng thứ hai Miêu Trạch thần giới pháp tắc mới ngón tay lớn, vị này Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão lại có cánh tay trẻ con thô to, so Miêu Trạch thô to mấy lần. Nương theo lấy từng đạo thần giới pháp tắc một cái đồ đằng bay ra. Đồ đằng này, đạt đến 500 trượng. 500 trượng đồ đằng, cao như một tòa núi nhỏ, quang mang vạn trượng bên trong, phá không dâng lên. Theo đồ đằng bay lên, từng đạo kinh người khí lãng, quét sạch thiên địa chung quanh ngọn núi bị khí lãng này trùng kích bắt đầu băng liệt trong sơn phong cây cối càng là tề nhiên ném đi mà lên. 500 trượng đồ đằng, Ma Tạ kinh hãi, hắn đồ đằng cũng mới 200 trượng mà thôi. Cổ thần cường giả ai cũng biết, đồ đằng mỗi lớn 10 trượng, lực lượng liền mạnh lên một phần, cho nên, Thương Khung Thần Cung vị này Thái Thượng Trưởng Lão lực lượng, xa không chỉ là hắn gấp 2, là hắn không chỉ gấp 10 lần. Chết, cái kia Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão gọi ra Đồ Đằng, một bước bước đi tới Lộ Nhất Bình trước mặt, sắc mặt trong dữ tợn, đột nhiên một quyền lại hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà tới. Lần này, không phải Vô Cực Vô Tướng Thần Quyền, mà là Thương Khung Thần Cung một loại khác tuyệt học Thương Khung Quang Minh Quyền. Thương Khung Quang Minh Quyền, sáng tạo từ Thương Khung Thần Cung Tổ Sư, uy lực so Vô Cực Vô Tướng Thần Quyền còn phải mạnh hơn rất nhiều. Đấm ra một quyền, như một viên quang minh thái dương nổ tung, thiên địa vì đó quang minh, tất cả mọi người con mắt đau xót. Cặp Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão gọi ra Đồ Đằng toàn lực một quyền oanh sát đến Lộ Nhất Bình trước mặt, Lộ Nhất Bình vẫn đứng ở nơi đó bất động, đám người kinh nghi. Lộ Nhất Bình này chẳng lẽ không có ý định thôi động Đồ Đằng? Hải tộc Thái Tổ Hoắc Thanh kinh ngạc nói. Mặc dù vừa rồi Lộ Nhất Bình triển lộ thực lực để đám người chấn kinh, nhưng là vừa rồi Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có vận dụng Đồ Đằng, mà bây giờ vận dụng Đồ Đằng, lực lượng mạnh mẽ cùng vừa rồi là khác nhau một trời một vực. Lộ Nhất Bình lại còn muốn tay không đón lấy cái này Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão toàn lực một quyền. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Lộ Nhất Bình, hai mắt không hề chớp mắt muốn nhìn Lộ Nhất Bình là như thế nào đón lấy đối phương một quyền. Nhìn xem Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão oanh tới Thương Khung Quang Minh Quyền, Lộ Nhất Bình đưa tay, đồng dạng đấm ra một quyền. Khi Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền lúc đám người có một loại ảo giác phảng phất thiên địa tại nghịch chuyển, thời không tại giao thoa, thế gian tất cả mọi thứ tựa hồ cũng đang hướng về phương hướng ngược nhau phát triển. Oanh, Lộ Nhất Bình cùng Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão đối oanh cùng một chỗ. Cái kia Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Thương Khung Quang Minh Quyền băng tán, mà Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão lấy càng kinh khủng tốc độ bắn ngược ra ngoài, ở giữa không trung đột nhiên từng khúc băng liệt. Đầu tiên là Đồ Đằng, xuất hiện kinh người vết rách triệt để bạo tán, tiếp theo, là nhục thân nó, bạo liệt thành từng đảo huyết vụ. Ngũ tạng lục phủ đều, thần cách thần hồn, toàn bộ bạo tán. Một tôn cổ thần, nó máu ẩn chứa lực lượng cường đại dường nào, huyết vụ vung vãi rơi xuống, nện đến Hồng Vũ Sơn Mạch chấn động không thôi, chung quanh ngọn núi đều bị nện xuyên. Hồng Vũ Sơn Mạch lúc đầu bao phủ xương đỏ, lúc này, chung quanh ngọn núi xương đỏ khuấy động ra thiên địa vì đó thanh minh. Yên tĩnh, tất cả mọi người quên nói chuyện, thậm chí không ai dám làm ra một chút thanh âm. Hải tộc hải thần Aina ngực lớn kia chập trùng không chừng, nhìn ra được nàng rất kích động, tâm cảnh rất không ổn định. Đứng trên bất tử phi thuyền Ô Lực cũng đều hai tay run rẩy một chút, rốt cục không cách nào lại giống trước đó như thế bảo trì nụ cười tự tin. Cách chương.